Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bảng vàng yết ra, Phương Lộc Chi suýt chút nữa mừng đến ngất đi. Hắn cố nén vui mừng trong mắt, len lén đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của Hàn Diệp giữa đám đông. Bên cạnh, Vương Thế Nguyên cũng đậu hạng nhì, thấy tên mình trên bảng vàng, mấy tên tùy tùng lập tức nhảy dựng lên, phấn khởi reo hò, công tử, là hạng nhì đấy. Vương Thế Nguyên toàn thân run lên vì kích động, vốn tưởng nhiều nhất cũng chỉ đỗ cống sĩ, cầu một chức quan nho nhỏ là cùng, không ngờ lại đậu đến hạng hai, xem ra bạc nghìn lượng kia không phải uổng phí. Lúc này, Hàn Diệp cùng Lưu Thành Vũ cũng từ khách đờ, M bước ra. Từ xa đã nhìn thấy tên xếp đầu bảng, Phương Lộc Chi, Lưu Thành Vũ không nhịn được mắng một câu. Thế nào lại như vậy? Hắn ngay cả giải nguyên còn chẳng đỗ, làm sao chiếm được đầu bảng hội thí? Ngay sau đó, hắn nhìn đến hạng nhì, sắc mặt tái nhợt, vội chen vào giữa đám người. Từ trên xuống dưới, hắn xem kỹ từng cái tên, từ hạng nhất đến hạng 10. Vậy mà chẳng hề có Hàn Diệp. Nói cách khác, Hàn Diệp không chỉ không đỗ cống sinh, mà còn hoàn toàn trượt khỏi bảng vàng. Hàn huynh, chuyện này sao có thể như thế được? Hàn Diệp thân thể lảo đảo, suýt ngã nhào xuống đất, rớt bảng, hắn vậy mà trượt. Nghĩ đến bao công lao vất vả của La Vân Khỉ, nghĩ đến suốt năm qua khổ tâm dùi mài kinh sử, một ngọn lửa uất nghẹn chợt bốc lên ngực. Hàn Diệp nghẹn thở, ngã gục tại chỗ, bất tỉnh nhân sự. Hàn huynh, Lưu Thành Vũ vội đưa tay đỡ lấy thân thể đang đổ gục. Vương Thế Nguyên từ xa nhìn thấy cảnh ấy, lập tức nở nụ cười độc ác. Đánh cho ta, đánh C, H, E, T cũng không sao. Rõ, mấy tên lực lưỡng lập tức xông tới, chen đến bên cạnh Lưu Thành Vũ. Không nói lời nào liền vung tay đánh. Lưu Thành Vũ đang định cúi đầu bấm nhân trung cho Hàn Diệp, liền bị một quyền nặng nề giáng vào vai, cả người lảo đảo ngã lăn. Những kẻ còn lại thì lao tới chỗ Hàn Diệp đang bất tỉnh, thi nhau đờ, ớ, em mờ đá. Lưu Thành Vũ cuống cuồng, gào to một tiếng, liều mạng nhào đến, miệng hô, buông Hàn huynh của ta ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, nào ngờ mấy tên kia đều là hạng có nghề. Chưa kịp tới gần đã bị đá văng sang một bên. Nhìn thấy Hàn Diệp sắp bị đánh thừa sống thiếu chết, Lưu Thành Vũ mắt đỏ ngầu, hét lên một tiếng long trời lở đất, lao thẳng vào giữa đám người, dốc sức che chở cho Hàn Diệp. Ngay khi hắn cũng sắp bị đánh gục, chợt có tiếng quát vang vọng, ngay dưới chân thiên tử mà dám ngang nhiên gây rối. Người đâu, bắt hết bọn chúng lại cho bổn quan. Chúng sĩ tử đang hóng chuyện liền chấn động, thấy một vị trung niên mặc quan phục đường hoàng từ xa bước tới, lập tức hoảng sợ thối lui. Dù là quan nhỏ nhất trong kinh thành cũng không phải hạng bọn họ dám đụng vào. Đã có người run rẩy quỳ sụp xuống, miệng hô to, thảo dân bái kiến đại nhân. Như bị lây lan, cả đám đông rầm rầm quỳ rạp như sóng vỡ bờ. Đám đánh người thấy thế nguy, nhân lúc hỗn loạn lập tức tháo chạy. Lúc này lại có một tiếng nữ tử vang lên lanh lảnh, theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng mèo cam.com. Hàn Diệp chỉ thấy một thiếu nữ thân hình yểu điệu từ trên xe ngựa nhảy xuống, tay kéo theo một nữ nhân tóc tai rối bời, chính là Lục Vân Thải. Người đã ba lần gặp gỡ Hàn Diệp, người trung niên đi phía trước nàng, chính là phụ thân nàng, Lục Hằng Thông, tuần án bát phủ, chánh tứ phẩm triều đình Thiên Long Quốc. Lưu Thành Vũ không nhận ra Lục Hằng Thông, nhưng vừa thấy Lục Vân Thải liền gấp rút kêu lên, cô nương, cứu Hàn huynh của ta. Lục Hằng Thông đã bước tới bên cạnh Hàn Diệp, thấy mắt hắn nhắm nghiền, vội hô, mau bấm nhân trung. Lúc ngoài cổng còn đang hỗn loạn, thì trong khảo viện, Quách Hiến và các quan khác đang an tọa chờ ba người đậu cao nhất vào bái kiến. Tiện thể tiến cử để họ vào cung dự điện thí. Chợt nghe ngoài cửa có người vào báo. Bẩm các vị đại nhân, Lục đại nhân đã tới. Quách Hiến vuốt râu, nhàn nhạt hỏi, là vị Lục đại nhân nào? Tiểu tư cúi mình bẩm báo, là Lục đại nhân, Lục Hằng Thông. Quách Hiến nghe xong liền đứng bật dậy, sắc mặt thoáng biến đổi. Trong triều đình, chức tuần án bát phủ tuy không thuộc hàng quyền cao chức trọng, nhưng lại là người được hoàng thượng tín nhiệm đặc biệt. Tuy bản thân Quách Hiến và Lục Hằng Thông cùng phẩm hàm, nhưng cũng chẳng dám chậm trễ hay tỏ ra lơi là. Đi, chúng ta ra ngoài xem thử. Cách chương.